Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãnh liệt, hung hãn, như cơn bão giữa biển, cắt đứt lối thoát, không cho cô cơ hội thoát ra khỏi tâm bão. Còn cô như con tàu gặp nạn, cột buồm gãy, cánh buồm rách nát, đau đớn nhưng không có khả năng tự cứu, bị anh cuốn vào vòng xoáy. Chìm sâu vào đáy biển, chưa bao giờ cô bị hành hạ điên cuồng như đêm đó. Sáng hôm sau khi Kỳ Tinh tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, đầu óc mờ mịt, cô xuống giường, bụng dưới đau nhức, toàn thân mệt mỏi, cô lại nằm xuống giường nghỉ một lúc lâu. Sáng 10 giờ, Hàn Đình đã không còn ở nhà. Cô mở điện thoại xem vị trí của anh. Đông Dương Y tế. Kỳ Tinh dễ dàng lấy được con dấu của Hàn Đình trong phòng làm việc của anh. Con dấu dính đầy mực đỏ. Có lúc cô muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đóng dấu thật mạnh. Cô biết việc sử dụng con dấu trái phép có ý nghĩa gì. Nhưng cô cũng hiểu rằng khi mọi chuyện vỡ lở, Hàn Đình sẽ không truy cứu. Với tính cách của anh sẽ bỏ qua cho cô. Từ đó không liên quan gì đến tinh thần nữa. Với tính cách của anh, nếu cô đòi tinh thần, anh cũng sẽ cho. Cô biết điều đó, nhưng cô chỉ muốn trêu chọc anh, làm anh tức giận, tốt nhất là để anh nhớ suốt đời. Anh là người chưa bao giờ tỏ ra giận dữ. Không biết là vì quá lịch sự hay là vì quá thờ ơ, cô muốn thấy anh giận dữ. Chắc chắn là cô đã điên rồi, mới không sợ chết như vậy. Kỳ Tinh nhanh chóng ký hợp đồng với Thường Khoa. Luật sư sẽ thông báo cho Hàn Đình về việc thay đổi cổ phần ngay khi có thể. Hôm đó, Kỳ Tinh bước vào khu biệt thự, do dự ở cửa một lúc lâu. Một khi vào nhà, mọi chuyện sẽ được làm rõ. Từ đó cầu ai nấy đi. Cô không thể hiểu rõ trái tim Hàn Đình, nhưng cô cũng nhìn thấy rõ sự kiêu ngạo và tự phụ của anh. Sự kiểm soát của anh mạnh mẽ đến mức nào? Anh ghét sự phản bội nhất, sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Điều đó rất hợp ý cô. Nhưng tại sao lại không vào? Hàn Đình đứng ở cửa sổ phòng khách trên tầng 2, nhìn Kỳ Tinh bên dưới. Cô mặc một chiếc áo khoác da, quàng khăn trong gió lạnh, đầu cúi xuống, không ngừng dùng đế giày chà sát mặt đất, nhưng không chịu vào nhà. Anh nhìn cô rất lâu, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng, cô chậm rãi bước lên bãi cỏ, bước lên bậc thang, sau 2-3 phút, anh nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa dưới lầu. Anh đứng dậy trở lại phòng làm việc, mở máy tính, xem tài liệu điện tử. Trong nhà tiếng bước chân không rõ ràng, nhưng anh cảm nhận được. Có lúc, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Biết rằng cô đang ở ngoài cửa, anh nhìn chăm chú, cho đến khi tay nắm cửa động đậy, ánh mắt anh mới quay trở lại màn hình máy tính. Kỳ Tinh đẩy cửa vào, Hàn Đình mặc bộ vest, ngồi trước bàn làm việc, không khác gì mọi khi. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhìn cô, hỏi như bình thường, về rồi à? Anh quá đỗi thản nhiên. Khiến Kỳ Tinh bất an và nghi hoặc chẳng lẽ anh không biết cô đã lừa dối anh. Bán đứng anh, sao anh lại có thể như không có chuyện gì xảy ra? Cô đứng ở cửa, nghi ngờ đánh giá. Hàn Đình hỏi, sao vậy? Kỳ Tinh, luật sư không thông báo cho anh à? Cổ phần của tinh thần đã thay đổi. Có thông báo, Hàn Đình nói, ánh mắt quay lại màn hình máy tính. Dường như có việc lớn cần xử lý, khiến anh không thể phân tâm vì chuyện nhỏ Kỳ Tinh vừa nói. Trong phút chốc, tất cả sự hoang mang và lo lắng hóa thành thất vọng, rồi chuyển thành tức giận. Cô bước tới, gần như tuyệt vọng nói, em đã lừa dối anh ký tên, trộm con dấu của anh, em đã ký hợp đồng với đối thủ của anh không còn quyền phát ngôn ở tinh thần nữa. Tinh thần sau này sẽ hợp tác với Thường Khoa. Hàn Đình nhìn màn hình máy tính. Ánh mắt phản chiếu ánh sáng trắng của màn hình. Một lúc sau, anh quay lại, nhìn thẳng vào cô, nói, anh biết. Kỳ Tinh hỏi, Anh không giận sao? Hàn Đình hỏi ngược lại. Em muốn anh giận sao? Kỷ Tinh cứng họng, đối diện với anh luôn rơi vào vòng luẩn quẩn. Hiện tại cô như một đứa trẻ ngốc nghếch muốn chọc giận người lớn. Còn anh như thường lệ, bình tĩnh nhìn mọi thứ. Cô vô vọng hỏi, em đã lừa dối anh? Anh không có gì để nói sao? Câu hỏi này ngược rồi. Hàn Đình đứng dậy đi vòng qua bàn, dựa vào mép bàn, tay đút túi, bình tĩnh nói, bây giờ có phải em nên nói cho anh biết, làm điều này vì cái gì, không có cảm giác an toàn. Nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, nên quyết định nắm giữ nhiều thứ hơn. Em mềm lòng với người khác, ngu ngốc, nhưng với anh lại phát huy chủ nghĩa vị kỷ đến mức tối đa. Để bảo vệ bản thân mà không do dự đâm anh một nhát. Em chọn một công ty tín thác trung lập thì không nói làm gì. Nhưng Thường Khoa là đối thủ cạnh tranh của anh. Rốt cuộc em nghĩ gì? Anh có quan tâm không? Kỷ Tinh hỏi, anh đã có Hàn Hải. Tinh thần thuộc về ai? Với anh có quan trọng không? Hay là anh nghĩ rằng mọi thứ phải nằm trong sự kiểm soát của anh? Tinh thần thà bị phá hủy chứ không được giao cho người khác. Hàn Đình dừng lại một lúc, chậm rãi hỏi lại, anh đầu tư vào các công ty khác, kiểm soát Hàn Hải, không phải rất bình thường sao? Ngay từ đầu anh có phải đã nói với em rằng, không cho anh đầu tư vào tinh thần thì sẽ cạnh tranh và đánh bại nó? Kỷ Tinh ngẩn người, không ngờ anh lại dùng trò chơi ngôn từ để đối phó cô. Anh luôn ngay thẳng, cô làm sao có thể bắt lỗi mà phản bác. Em không phải quan tâm anh kiểm soát Hàn Hải, mà là, có nhiều cơ hội như vậy. Nhưng anh chưa bao giờ nói cho em biết, tại sao lại giấu em. Những chuyện khác thì không nói, nhưng Hàn Hải, tại sao anh lại giấu em? Cô hỏi, cảm thấy mình thật thấp hèn, không ngẩng đầu lên nổi. Hàn Đình nói, liên quan đến bí mật thương mại, việc anh kiểm soát Hàn Hải cũng mới được công bố gần đây. Kỷ Tinh lập tức không biết nói gì. Giống như trước đây, cô không bao giờ thắng được anh. Cô nhắm mắt lại, hỏi, khi anh đầu tư vào tinh thần là vì cái gì? Để loại bỏ đối thủ cho Hàn Hải. Hàn Đình bình tĩnh nhìn cô, cố gắng giải thích, lúc đó anh không biết em. Anh vì bất kỳ lý do gì đầu tư vào tinh thần đều không có lỗi với em. Được, vậy anh có bao giờ nghĩ đến việc phá hủy tinh thần không? Hay chỉ là chơi đùa? Tinh thần, cô nói đến đây, mắt đỏ lên. Đúng, tinh thần có công lao của anh, nhưng nó cũng là do em tạo ra. Tìm kiếm tài nguyên, thiết kế công nghệ, chạy quan hệ tìm dự án thử nghiệm, tất cả đều do em làm. Tinh thần là do em làm ra. Nó không phải của anh. Anh không có quyền mang ra chơi đùa. Mắt Hàn Đình nhíu lại. Hỏi ngược. Anh đã bao giờ chơi đùa không? Anh đã can thiệp vào quyết định của tinh thần? Hay đã làm gì để hại tinh thần? Tinh thần làm không tốt, tự nhiên sẽ bị thị trường đào thải. Làm tốt, anh có lợi. Tại sao anh phải phá hủy nó? Kỷ Tinh hít hít mũi, gật đầu, đúng, em tin anh không muốn phá hủy nó, vì tinh thần làm đủ tốt, nhưng chỉ cần tinh thần làm tốt hơn, như Hàn Hải, anh sẽ không buông tay, anh muốn thu nạp nó vào Đông Dương, đúng không? Hàn Đình im lặng, lúc này nói về vấn đề này không phải là thời điểm tốt nhất. Anh vốn muốn trong những ngày sau giải thích dần dần, nhưng đến bây giờ, có những lời đã không thể không nói rõ. Kỷ Tinh, công ty khởi nghiệp không có nền tảng chỉ có hai con đường. Bị đối thủ cạnh tranh đánh bại, hoặc bị thu mua bởi những kẻ mạnh hơn. Tinh thần vừa khởi đầu, Hàn Hải đã bắt đầu tấn công. Vì cạnh tranh là bản chất của thương trường. Doanh nghiệp nhỏ muốn phát triển mạnh, cơ hội tốt nhất là được thu mua bởi các tập đoàn lớn. Em nên hiểu. Em đã ở trong ngành này lâu như vậy, vẫn chưa nhận ra thực tế. Cơ hội và lựa chọn luôn quan trọng hơn nỗ lực và quan trọng hơn nhiều. Đây là thực tế của xã hội. Đúng, em nhận ra thực tế. Kỷ Tinh đột nhiên cười lạnh. Vì vậy em chọn dựa vào Thường Khoa. Vì lợi ích mà lừa anh. Anh không nên khen ngợi em học hành tiến bộ. Anh có thể nói lý trí. Em cũng có thể chỉ nói sở thích và lợi ích. Chọn Thường Khoa mà em thích. Hàn Đình nhìn cô một lúc. Cười lạnh. Em đương nhiên có thể. Nhưng em phải có đủ vốn. Đáng tiếc là em không có. Và anh có thể ngăn cản lựa chọn của em. Vì anh có 33,4% cổ phần của Tinh Thần. Anh nói, em không qua mặt anh. Ký hợp đồng sau lưng anh. Biết hành động đó là gì không? Cách chương.